Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, chương 92, xuất binh Bắc Nguyên. Thánh chủ cảnh giới hoang cổ thánh thể, tuyệt đối có tư cách ngạo thị thiên hạ quần hùng, vừa mới trở lại Bắc Đẩu, liền nghe được bạn cũ bị nhằm vào truy sát, để hắn làm sao không giận. Đông Phương Man đám người nhìn xem Diệp Phàm trên thân bạo phát đi ra uy thế, cường đại đến nhường người rung động. Vương gia có người tiến vào Nam Lĩnh sao? Diệp Phàm hỏi. Đúng, đều là hướng ta Man tộc đến. Bọn họ tại thăm dò tin tức của chúng ta. Đông Phương Man nói. Ta đi giết bọn hắn. Diệp Phàm lãnh mâu tỏa ra sắc bén. Sau đó hỏi chuẩn phương hướng. Diệp Phàm không có làm dừng lại. Xông lên tận trời. Thề phải chém hết vương gia tiến vào Nam Lĩnh tộc nhân. Hai ngày về sau, Nam Lĩnh chấn động, Bắc Nguyên vương gia tiến vào Nam Lĩnh người bị thánh thể Diệp Phàm chém giết hầu như không còn. Diệp Phàm như thế cao điệu, chính là vì nói thiên hạ biết người. Hắn trở về, có chuyện gì, đều hướng hắn đến, dùng cái này làm dịu bạn cũ tình thế nguy hiểm. Thánh thể Diệp Phàm trở về tin tức, không ngừng Nam Lĩnh, Bắc Đẩu ngũ đại vực đều chấn động. Bắc Nguyên vương gia. Năm đó cái kia tiểu tặc trở về, còn dám giết tộc nhân ta, phái người vào Nam Lĩnh, chém xuống thánh thể đầu lâu. Vương gia đại nhân vật lúc này hạ lệnh, phái ra cường giả, tiến vào Nam Lĩnh chém giết thánh thể Diệp Phàm. Ầm ầm, Bắc Nguyên tòa nào đó cung điện đột nhiên nổ tung, chiến xa nổ vang xông ra, vương đằng tóc đen tung bay, trong mắt đều là sát ý, chung quanh long phượng vờn quanh. Thần võ bất phàm, thánh thể, ta nhất định chém ngươi. Sau đó điều khiển chiến xa, nổ vang đi, muốn tiến vào Nam Lĩnh, chém giết thánh thể Diệp Phàm. Địa ngục, nhân thế gian hai đại sát thủ thần triều vô số sát thủ điều động lượng lớn sát thủ. Thần tử, thần nữ tiến vào Nam Lĩnh, muốn cắt lấy thánh thể đầu lâu, lấy sát chứng đạo. Hoa Vân Phi, Lý Tiểu Mạn cũng tiến vào Nam Lĩnh. Thánh thể bản nguyên, bọn họ thèm nhỏ dãi đã lâu. Phàm là cùng Diệp Phàm có thù, hoặc là muốn chảm thánh thể giả, nhao nhao hướng Nam Lĩnh mà tới. Nam Lĩnh, Chu Tước ngoài thành, một đỉnh núi phía trên. Diệp Phàm đứng một mình, nhìn về phương xa, lẳng lặng chờ đợi, ngồi đợi thiên hạ cừu địch. Thiên hạ đều địch thì sợ gì? Thánh nhân không ra, ai có thể làm gì được hắn? Tay cầm viễn cổ đại thánh binh, lại có Thái Dương thánh chủ cho một tôn thánh nhân kim ô khôi lỗi. Những người kia dám đến, hắn dám đem cừu địch toàn bộ chôn giết tại đây. Hai đại sát thủ thần triều trước hết nhất đã đến, bị Diệp Phàm chém giết hầu như không còn. Chỉ có thần tử, thần nữ cẩn thận, từ Diệp Phàm trong tay chạy ra ngoài. Hắn có học thiên đình sát sinh thuật, sát thủ thần triều những sát thủ kia. Trong mắt hắn, quả thực không chỗ che thân. Sau đó Bắc Nguyên vương gia cao thủ đuổi tới. 10 cái đỉnh cao nhất đại năng. Cầm không chọn vẹn thánh binh mà tới. Viễn cổ đại thánh binh một màn. Không chọn vẹn thánh binh phá diệt. Vương gia 10 cái đỉnh cao nhất đại năng đẫm máu đỉnh núi. Huyết dịch nhuộm đỏ vách đá. Chấn trụ vô số người. Tất cả mọi người chỉ dám âm thầm quan sát từ đằng xa. Thánh chủ cảnh giới thánh thể. Quá cường hãn, rời đi 7 năm, trở về tay cầm viễn cổ thánh kiếm, chém đại năng như giết chó, ai dám tranh phong. 2 ngày về sau, không còn có người dám đến đây chém giết Diệp Phàm. Diệp Phàm rời đi, Nam Lĩnh trong núi sâu, Man tộc bộ lạc, Đông Phương Man mang theo Diệp Phàm tìm tới Man tộc tộc trưởng. Diệp Phàm gặp qua tộc trưởng, Diệp Phàm cung kính đi vãn bối lễ. Man tộc tộc trưởng ít nhất cũng là sống 2-3 ngàn năm người. Một thân thực lực cũng cường hãn đến đáng sợ. Đặt chân thánh chủ đỉnh cao nhất nhiều năm. Diệp tiểu hữu không cần phải khách khí. Không biết ngươi tìm đến ta có chuyện gì. Man tộc trưởng nhìn xem Diệp Phàm. Trong lòng thầm khen. Không hổ là thánh thể. Tộc trưởng, ta này tới tìm ngươi. Là muốn mời động man tộc phát binh Bắc Nguyên. Cùng ta cùng một chỗ diệt rồi vương gia. Diệp Phàm nói rõ ý đồ đến. Man tộc trưởng lắc đầu. chúng ta man tộc thế hệ ẩn cư, không tranh quyền thế, tùy tiện đối ngoại phát binh. Cái này không thể nào nói nổi. Tộc trưởng, man tộc không tranh quyền thế. Đông Phương Dã huynh đệ bởi vì ta quan hệ, cùng Bắc Nguyên Vương gia đối địch, lọt vào Bắc Nguyên Vương gia truy sát. Đối với cái này, ta rất xin lỗi. Hiện tại Bắc Nguyên Vương gia càng là dự định đối với các ngươi man tộc xuất thủ. Tại sao muốn ngồi chờ chết đây? Dù cho các ngươi một nhẫn lại nhẫn, vương gia cũng không biết từ bỏ ý đồ. Man tộc trưởng trầm mặc, man tộc trên cơ bản không tranh quyền thế, không tham dự ngoại giới phân tranh. Có thể man tộc tuyệt thế thiên tài Đông Phương Dã bị ngoại giới truy sát. Vương gia lại hùng hổ dọa người, xác nhận nhường người không thể tha thứ. Huống hồ trong tay của ta có đại sát khí, nhất định có thể diệt rồi vương gia. Diệp Phàm nói bổ sung, không biết Diệp Tiểu Hữu có cái gì đại sát khí. Man tộc trưởng hiếu kỳ hỏi. Diệp Phàm lấy ra viễn cổ đại thánh binh băng ma kiếm cùng thánh nhân kim ô khôi lỗi tới. Băng ma kiếm bị Nam Cung Trấn chữa trị, chính là không thiếu sót đại thánh sát kiếm, không thiếu sót truyền thế thánh binh cùng thánh nhân khôi lỗi. Man tộc trưởng giật mình nhìn xem Diệp Phàm lấy ra hai đại sát khí. Đây đúng là đại sát khí, đủ để càn quét một cái hoang cổ thế gia. Tộc trưởng tiền bối, hiện tại thế đạo biến, cũng không phải là nói các ngươi không tranh quyền thế, người khác liền biết cùng các ngươi hữu hảo ở chung. Chúng ta nếu dám tại lượng kiếm chém giết tất cả quân giặc, bằng hữu đến Mỹ tử Mỹ thực chiêu đãi, xài lang đến, chúng ta phải lớn bổng tương hướng, đánh nát đầu chó của bọn họ. Diệp Phàm tiếp tục nói, đông hoang nơi nào đó, một đầu chó đen hắt xì hơi một cái. Cái kia lòng dạ hiểm độc lá gan nhớ thương bản hoàng. Man tộc trưởng nhìn xem Diệp Phàm, đúng là ta man tộc yên lặng quá lâu. A Miêu A Cẩu đều có thể khi dễ đến chúng ta trên mặt tới. Tốt, ta man tộc liền bồi Diệp Tiểu Hữu giết vào Bắc Nguyên. Diệt rồi vương gia, nhường người trong thiên hạ biết. Ta man tộc không phải là quả hồng mềm. Ô ô, chấm ngoặc kép, kèn lệnh huýt dài. Man tộc bộ lạc bắt đầu điểm binh, triệu hoán cường giả, chuẩn bị giết tiến Bắc Nguyên. Cái này miếng sừng châu cổ đại biểu chiến tranh, không phải trọng đại trước mắt tuyệt không thổi lên. Một khi vang lên, tất có kinh thế đại chiến, sẽ cả tộc toàn chiến, máu khắp đại địa. Kèn lệnh thổi lên, không cần nói tại bên trong dãy núi quần cư, hay là tại mật địa một mình tu hành, hoặc là bế quan, toàn bộ đều muốn xuất hiện. Ô ô, chấm ngoặc kép, thượng cổ ngưu giác hào huýt dài, chấn động dãy núi vạn khe, vang vọng man cổ đại địa. Man tộc đang lặng lẽ chuẩn bị chiến đấu, chuẩn bị giết vào Bắc Nguyên. Diệt rồi vương gia, ngao giống, chấm ngoặc kép, giống to một tiếng, vạn sơn lay động, một đầu to lớn thương long ngang trời, ném xuống mảng lớn bóng tối, khủng bố vô biên, phát ra khí tức nhường vạn linh run rẩy. Man tộc thủ hộ thần thú thương long xuất hiện, đây là một đầu đại thành vương giả man thú vương, nó sinh ra một đôi to lớn vảy cánh, mỗi một phiến lớn cánh đều có thể đem một tòa núi lớn bao trùm. Có thể nghĩ đầu này trời xanh bá chủ đáng sợ bao nhiêu. Nó trên lưng, ngồi xếp bằng 9 tên lão nhân, tuổi tác rất lớn, nhưng lại đều rất cuồng dã. Người mặc áo da thú, gánh vác lang nha đại bổng, tất cả đều một cái tạo hình. Những người này, chấm ngoặc kép, Diệp Phàm giật mình, những lão nhân này đều cực độ khủng bố. Mỗi người đều tại 3.000 tuổi khoảng chừng, là man tộc bộ lạc bên trong hóa thạch sống. Hống, chấm ngoặc kép, một bên khác, một đầu to lớn bạch hổ gào thét, từ sơn mạch chỗ sâu lao nhanh mà đến. Mỗi một chân rơi xuống, đều có thể dẫm đạp một vách núi. Có không gì so sánh nổi đáng sợ lực phá hoại. Đây là man tộc bên kia đáng sợ thủ hộ thần. Đã sống hơn 3.5005. Có tới núi cao cao như vậy. Yêu khí ngập trời. Tại trên lưng của nó, có hơn 30 tên đáng sợ lão nhân. Tuổi tác tất cả đều tại hơn 2.000 tuổi. Tóc đều như loạn thảo. Mặc dù bởi vì tuổi tác nguyên nhân, thân thể gầy còm, nhưng lại từng cái tinh khí thần tràn trề. Lưng búa lớn, cầm đại côn, một cái kiếp này đột nhiên dọa người. Diệp Phàm nhìn trợn mắt hốc mồm, hắn chỉ là muốn mượn Man tộc tay, kiềm chế vương gia đại quân, cùng vương gia viễn cổ xuất thế thánh binh. Hắn khống chế thánh nhân Kim Ô Khôi Lỗi lấy đại thánh kiếm là đủ quét ngang vương gia. Không nghĩ tới Man tộc vậy mà như thế ra sức, thoáng cái lôi ra nhiều cường giả như vậy đến. Không hổ là từ thượng cổ thời đại truyền thừa đến nay thế lực. Hống, chấm ngoặc kép, tiếng man thú gào không dứt. Một đầu lại một đầu man thú từ đại hoang trong núi sâu vọt tới. Mỗi một trên đầu đều có ngồi một vị cao thủ. Đây là một đám bối phận có chút không kịp Man tộc cường giả. Không có tư cách ngồi tại hai đầu thủ hộ thần bên trên. Bọn họ để trần nửa người trên. Từng cái xương đồng da sắt. Cơ bắp như cầu long, hoặc cưỡi ở thần thư bên trên, hoặc xếp bằng ở kỳ lân sư bên trên, từng cái cũng giống như man cổ chiến thần. Cổ xưa man tộc bộ lạc tại thời khắc này biểu hiện ra hắn cường đại. Một mảnh tiếng giống to truyền đến, đầy khắp núi đồi, khắp nơi đều là bóng người, tất cả đều bay lên trời. Trẻ có già có, từng cái vô cùng cuồng dã cùng biêu hãn, tay cầm đáng sợ nguyên thủy cổ binh. Nhóm người này không có tọa kỵ, nhưng cũng từng cái pháp lực dọa người. Trọng điểm là đầy khắp núi đồi đều là người. Binh lực nhiều lắm, man tộc trưởng đứng ở một đầu man thú trên thân. Nhìn xem man tộc đại quân, Bắc Nguyên vương gia lấn ta man tộc. Phái ra cao thủ truy sát ta tộc thiên kiêu Đông Phương Dã không nói. Còn ý đồ phái người tiến vào Nam Lĩnh, muốn đồ diệt ta man tộc bộ lạc. Các ngươi nói, có thể chịu sao? Man tộc trưởng âm thanh truyền khắp toàn bộ dãy núi, truyền vào vô số man tộc đại quân trong tai. Không thể nhịn, man tộc người gào thét, âm thanh vang dội, rung động lòng người. Vậy các ngươi nói nên làm cái gì? Giết, giết tiến Bắc Nguyên đi, lấy chiến lực mạnh mẽ nhất công phá gia tộc của bọn hắn. Ta man tộc không thể lừa gạt, công phá Bắc Nguyên vương gia, nhường man cổ chiến thần lửa giận đốt lượt Bắc Nguyên. Bọn họ nghĩ diệt tộc nhân của chúng ta liền giết phá gia tộc của bọn hắn, nhường cái gọi là hoang cổ thế gia vĩnh viễn xóa tên khỏi thế gian. Man tộc đại quân, nam nữ già trẻ đều đang gào thét, chiến ý ngập trời, đầy khắp núi đồi, khắp nơi đều là bóng người, người kêu thú gào, quần tình xúc động, tất cả đều phải sát nhập Bắc Nguyên, nhường người trong thiên hạ đều nhìn thấy thuộc về man tộc uy nghiêm. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.